Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 589, Hương Giang hành trình. Bát, Ngô Gia Vinh thật không là loại kia không học vấn không nghề nghiệp. Suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm quần áo lụa là phú nhị đại. Hắn tốt nghiệp ở Hương Giang Đại học, tuy học là tài chính cùng xí nghiệp quản lý. Nhưng nghiệp dư yêu thích âm nhạc, tại trong đại học xây dựng qua dàn nhạc, có thể khải đàn nhiều loại nhạc khí, có thể biểu diễn cũng có thể phổ nhạc viết chữ. Chỉ là hắn tại âm nhạc phương diện tài hoa, cũng vẻn vẹn so với người bình thường mạnh hơn một ít. Muốn xuất đạo đương âm nhạc người cái gì còn kém không ít. Hơn nữa trong nhà cũng sẽ không đồng ý, đang là vì có âm nhạc phương diện rèn luyện hàng ngày. Cho nên hắn đọc La Khải lấy ra khúc phổ không có vấn đề gì cả. Cũng có thể đoán được bài hát này phẩm chất. Cho nên hắn mới sẽ như thế chấn kinh. Cứ việc La Khải có hợp tình hợp lý giải thích. Có thể Ngô Gia Vinh như cũ đối với La Khải tại âm nhạc phương diện tài hoa cảm thấy thật sâu bội. Phục, thậm chí vui mừng chính mình không có hướng âm nhạc phương diện phát triển. Có như vậy làm cho người ta tuyệt vọng tồn tại. Như hắn như vậy cặn bã vẫn chơi cái gì chơi a? Nếu như nói ngày hôm qua Ngô Gia Vinh vẫn đối với mình ra lão đa xuất giá trên trời hướng La Khải. Mời ca sự tình có chút không cho là đúng. Như vậy hiện tại hắn thật sự là tâm phục khẩu phục. La Khải cười cười nói. Ngô quản lý khách khí. Phù hợp không thích hợp. Còn phải nghe một chút da đẹp tiểu thư ý kiến. Nàng còn có thể có ý kiến gì? Ngô Gia Vinh nói. Liền nàng trước kia hát những cái kia ca. Thật sự là, ai, cũng không có cách nào nói. Nói thật, hiện tại Hương Giang ngành giải trí cùng nội địa nghiêm trọng tách rời. Âm nhạc, điện ảnh phương diện người trẻ tuổi mới càng ngày càng ít. Sáng tác phương diện toàn bộ nhờ những lão gia hỏa kia giữ thể diện. Bọn họ theo không kịp thời đại, vẫn tự cho là, ai, bài hát này cho ra đẹp, vậy thì thật là nàng may mắn a. Nhìn ra được Ngô Gia Vinh có đầy bụng độc miệng, đối với Hương Giang ngành giải trí hiện trạng rất là bất mãn. Cũng coi là một vị người biết chuyện, thật ra khiến La Khải đối với hắn cảm nhận sản sinh một ít biến hóa. Hai người trò chuyện một đường, thẳng đến Rolls Royce đến gia bảo ảnh nghiệp. Gia bảo ảnh nghiệp ở vào Thượng Hoàn khu, nơi này Hương Giang giải trí truyền thông nghiệp trọng địa. Hương Giang TV, Cảng Hơi Kém Đài, Hương Giang Nhật Báo, Phương Đông Thần Báo, Hoàn Cảng Ảnh Nghiệp, Thiên Sơn Điện Ảnh và Truyền Hình, Đông Châu Đĩa Nhạc, vang danh xa gần Hương Giang truyền thông tổng bộ tụ tập không sai. Hương Giang giải trí nghiệp phồn hoa nhất thời điểm, tại Thượng Hoàn có trên trăm gia trung tâm hình điện ảnh và truyền hình âm nhạc cùng truyền thông. Chủ tính, cò mồi, công ty nhỏ cùng studio lại càng là nhiều vô số kể. Thượng Hoàn cũng thành liền, phương đông Hollywood, danh tiếng. Thế nhưng thuộc về đi qua huy hoàng, hiện tại Hương Giang giải trí công ty số lượng giảm mạnh. Ưu tú thu hút nhân tài nước ngoài nghiêm trọng, như gia bảo ảnh nghiệp như vậy lịch sử đã lâu đại điện ảnh công ty, cũng gặp phải kinh doanh thượng khốn cảnh, bất quá bởi vì cái gọi là chết gầy lạc đà so với ngựa lớn. Công ty lớn nội tình vẫn rất thâm hậu, ví dụ như gia bảo ảnh nghiệp tổng bộ thiết lập tại 37 tầng cao gia bảo cao ốc. Vẻn vẹn này trang công trình kiến trúc giá trị liền vô cùng kinh người. Hương Giang giá phòng, tại toàn cầu trong phạm vi cũng có thể đứng hàng top 10. Lưng chừng núi khu nhà cấp cao động một tí vài tỷ hơn 10 ức. Bất động sản ngành sản xuất hiện giờ trở thành Hương Giang chi tiêu sản nghiệp nhất. Xuất hiện không ít dị dạng hiện tượng, Rolls Royce vững vàng địa đứng ở gia bảo cao ốc trước cửa chính mặt. Một vị thân mặc đồng phục màu trắng đứa bé giữ cửa bước nhanh qua. Tất cung tất kính địa mở cửa xe. Nơi này chính là chúng ta gia bảo địa bàn. Chấm ngoặc kép, Ngô Gia Vinh nửa đùa cợt nửa nghiêm túc nói. La tiên sinh, ngài coi như tới công ty mình, không cần có bất kỳ câu thúc, ta mang ngài đi lên đi dạo, nghĩ nhìn cái gì rõ ràng cái gì cứ việc nói, nơi này tất cả ngành đều đối với ngài mở ra. Bên cạnh đứa bé giữ cửa có chút tò mò nhìn La Khải. Không rõ vì cái gì Ngô Ít đối với hắn khách khí như thế lễ đãi. Vị này đứa bé giữ cửa cũng không nhận ra La Khải. Này rất bình thường, bởi vì Hương Giang truyền thông rất ít đưa tin nội địa minh tinh. Bọn họ TV báo chí tạp chí đăng báo giải trí tin tức đều là bản cảng. Thậm chí Hương Giang bản cảng xã giao trang web cũng là như thế. Bày biện ra một loại phong bế thậm chí bảo thủ trạng thái. Đương nhiên cũng không phải tất cả Hương Giang người đều là như thế này. Không ít đại tân sinh người trẻ tuổi tầm mắt liền tương đối rộng rãi. Bọn họ nguyện ý truy đuổi tối trào lưu mới, nguyện ý cưỡi thậm chí tự mình đi tham dự nội địa phát triển quá trình. Cũng có yêu mến cùng truy đuổi nội địa minh tinh nghệ nhân. La Khải cười nói, Ngô Ít, bảo ta La Khải là được. Cảm ơn người như vậy hỗ trợ. Hai người trên đường trò chuyện có chút ăn ý, cho nên quen thuộc không ít. Ngô Gia Vinh ha ha cười cười, khách khí như vậy làm gì? Đi, ta mang ngươi đi lên xe một chút. Hai người cùng đi tiến ra bảo cao ốc, vừa mời tới trong hành lang, trước mặt sẽ tới một đám người, trong đó đầu lĩnh là vị thân mặc âu eo chế phục mỹ nhân. Đeo theo một bộ mắt kiếng gọng vàng có chút xinh đẹp động lòng người. Ngô quản lý sớm, chấm ngoặc kép, nàng hướng về phía Ngô Gia Vinh gật gật đầu. Ánh mắt chợt rơi vào La Khải trên người. Khóe môi câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt tiếu ý. Chủ động hướng La Khải vươn tay. La Khải tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Gia Bảo Tôn Tú Văn. Rất hân hạnh được biết ngài. Ngươi hào. Chấm ngoặc kép, La Khải có chút không rõ ràng cho lắm theo sát nàng nắm chặt tay. Tôn tiểu thư, hạnh ngộ, Ngô Gia Vinh ho khan một tiếng, giới thiệu nói, Nghiên Thanh Tú là chúng ta Gia Bảo ảnh nghiệp phó tổng quản lý. Tôn Tú Văn liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút lạnh, Ngô Gia Vinh co rụt đầu lại, cười khan một tiếng nói, chúng ta lên đi. Tôn Tú Văn không có để ý hắn. Đối với La Khải nói, La Khải tiên sinh, Ngô Đồng đã phân phó qua. Hôm nay ta toàn bộ hành trình cùng đi ngài tham quan rõ ràng chúng ta Gia Bảo ảnh nghiệp. Ngài có cái gì cần hoặc là yêu cầu, thỉnh cứ nói với ta. Trực tiếp cầm Ngô Gia Vinh cho phiết qua một bên. La Khải nội tâm kinh ngạc, không rõ đối phương đến cùng là lai lịch thế nào. Cư nhiên đem Ngô Gia Vinh như vậy dòng chính áp đến xít sao. Nhưng biểu hiện ra hắn như trước bất động thanh sắc. Lại cười nói, cảm ơn, tại Tôn Tú Văn dưới sự hướng dẫn. La Khải bị tiền hô hậu ủng lên tàu chuyên dụng thang máy thẳng lên 28 lầu. Đối với Gia Bảo ảnh nghiệp triển khai chính thức tham quan phỏng vấn. Gia Bảo ảnh nghiệp mặc dù là Gia Bảo tập đoàn trọng yếu nhất công ty con. Nhưng chỗ này 37 tầng cao Gia Bảo cao ốc cũng không phải là Gia Bảo ảnh nghiệp độc hưởng. Trên thực tế Gia Bảo ảnh nghiệp vẻn vẹn chỉ chiếm 3 tầng lầu. Khác hoặc là cho khác công ty con, hoặc là thuê ra ngoài. Mặc dù như thế, Gia Bảo ảnh nghiệp quy mô đọc coi là rất lớn. Chủ tính, cò mồi, bộ, quản lý bộ, nhà làm phim bộ phận kỹ thuật, ngoài liên bộ. Bộ phận PR, tài vụ bộ, ngành vô cùng đầy đủ hết, đồng thời cầm giữ có bản thân đặc hiệu chế tác tổ cùng độc lập phòng chụp ảnh. Hình thành quay chụp, chế tác, tuyên truyền đến phát hành một đầu long kinh doanh, mặt khác Gia Bảo ảnh nghiệp phía dưới còn có huấn luyện ngành. Tuyển nhận cùng huấn luyện luyện tập sinh, Tôn Tú Văn mang theo La Khải theo thứ tự tham quan công ty từng cái ngành. Vì La Khải giới thiệu Gia Bảo ảnh nghiệp trước mắt tình huống cùng thực lực. Cùng với ngành quản lý trưởng phòng, thật ra khiến Ngô Gia Vinh biến thành tùy tùng, muốn cùng La Khải nói vài lời đều tìm không được cơ hội gì. Giữa trưa, La Khải ngay tại Gia Bảo ảnh nghiệp ăn bữa công tác món. Ăn,